Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, trong bụng dài trứng ngỗng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhớ lại. Trịnh Nhân đối với tôn chủ nhiệm nói đến bệnh quy định đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bởi vì là biết không nhiều, cho nên Trịnh Nhân trực tiếp hô, Phú Quý Nhi. Tới liếc mắt nhìn, Rudolf G. Wagner giáo sư đang trước máy vi tính xem hạch từ tỏ khắp phim. Nghe được Trịnh Nhân kêu mình, mới bất đắc dĩ đem tầm mắt rời đi màn ảnh máy vi tính. Trong miệng cau nhau, lão bản, người mới vừa cắt đứt ta một cái tuyệt diệu ý tưởng. Không có sao, người sẽ nhớ tới, Trịnh Nhân chỉ phim, hỏi, khoang bụng phân ly thể. Ngươi có đề nghị gì không? À, hoàn toàn không có hứng thú. Rudolf G. Wagner giáo sư chỉ nhìn một cái, chỉ lắc đầu nói đến. Màu vàng kim mái tóc dài lay động, cuốn lên trước, tôn chủ nhiệm ngẩn ra. Phú Quý Nhi, cái này nghệ thuật phạm 10 phần nước Đức giáo sư, lại nổi lên như thế đất tên tiếng Trung chữ. Thật là quá đáng sợ. Khoang bụng phân ly thể. Đối với thân thể con người rất ít tạo thành ảnh hưởng. Không có bất kỳ chữa trị giá trị. Rudolf G. Wagner giáo sư trong giọng nói tràn đầy không nhịn được. Nếu như không phải là Trịnh Nhân kêu hắn tới xem tấm phim, phỏng đoán lúc này giáo sư đã bắt đầu mắng chửi người. Xác định là khoang bụng phân ly thể sao? Tôn chủ nhiệm cẩn thận hỏi. Rudolf G. Wagner giáo sư tựa hồ căn bản không nghe được tôn chủ nhiệm mà nói. Lão bản, bệnh này không có gì đẹp mắt, thả vậy vướng mắc, mười mấy năm, mấy chục năm cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. Trịnh Nhân như cũ tay trái đặt ở phía bên phải, dưới nách, tay phải nâng tay, cẩn thận xem tấm phim. Lão bản, xin tin tưởng ta, cái này liền tật bệnh cũng không tính. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, chúng ta thời gian, không nên lãng phí ở cái này ca sấp. Giáo sư, ngài xác định là tốt tật bệnh sao? Tôn chủ nhiệm chỉ giáo thụ không phản ứng mình, lại cẩn thận dò hỏi. Người chắc chắn người hỏi ta lời đi qua óc suy tính sao? Rudolf G. Wagner giáo sư ngón tay gõ một cái duyệt mảnh khí lên treo phim. Vừa muốn nói khó nghe hơn. Càng tranh chua nói, liền bị Trịnh Nhân cắt đứt. Phú Quý Nhi, nhẹ một chút, được, lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư khôn khéo giống như một cái thú cưng chó. Tôn chủ nhiệm, ta đồng ý giáo sư cái nhìn. Trịnh Nhân nói, nếu như không yên tâm, có thể làm một cái bụng CT tới chẩn đoán chính xác. Còn như giải phẫu, có làm hay không đều có thể. Dù sao cũng tốt bệnh, hơn nữa khoang bụng phân ly thể rất khó tạo thành những thứ khác cũng phát chứng. Cho nên cứ việc yên tâm, tên kia nữ trung niên tính một mặt sợ hãi, hỏi, không phải là u ác tính đi, xem tấm phim, cũng sẽ không, Trịnh Nhân nói, nó là làm sao sinh ra. Nữ bệnh nhân trung niên vẫn là không yên lòng, thấp thỏm hỏi, nguyên nhân có rất nhiều. Nói thí dụ như đường ruột bên cạnh mỡ bởi vì là viêm chứng kích thích hoặc là những nguyên nhân khác dụng, ở khoang bụng bên trong rời rạc, càng ngày càng nhiều mỡ hội tụ, là được cái này một cái rời rạc thể. Trịnh Nhân chỉ phim, nói đến, mỡ dụng, nữ bệnh nhân trung niên vẫn là chưa tin Trịnh Nhân nói. Cắt ra sau đó, giống như là trứng ngỗng như nhau, có trong có vàng. Bất quá đây, là tốt bệnh, một điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi nếu là quá sợ, có thể cắt đứt, giải phẫu vậy rất đơn giản. Ta không đề nghị làm nội soi giải phẫu, dẫu sao muốn xong đúng lấy ra. Cần một cái chí ít 5cm vết cắt, Trịnh Nhân có thể là quá trẻ tuổi. Nói chuyện vậy tương đối ôn nhu. Cho nên ở người mắc bệnh góc độ tới xem không có bất kỳ sức thuyết phục. Người bệnh vẫn nửa tin nửa ngờ, đưa ánh mắt nhìn về phía tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm vốn là có mình phán đoán, cộng thêm Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư chẩn đoán, hắn trong lòng hiểu rõ, gặp người bệnh dùng ánh mắt hỏi thăm xem mình, liền cười ha hả nói đến, như vậy, trước làm chút những thứ khác kiểm tra, sau đó ngươi và ngươi người yêu thương lượng một chút, nếu là cảm thấy không yên tâm liền cắt đứt, cũng không phải đại sự gì. Tôn chủ nhiệm vẫn là cái loại đó láu cá phương thức nói chuyện. Không nói chẩn đoán, vậy không xác định chữa trị. Chẳng qua là ở vẩy nước. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Lấy ra vừa thấy, là Tô Vân. Này, được, trạng thái ổn định, lại quan sát một đêm. Liền có thể rút ống ra. Ừ, vậy mặt chuyện ngươi xem. Đang nói. Tôn chủ nhiệm là một cái đi động tác tay. Trịnh Nhân cười cười vẫy tay. Tôn chủ nhiệm mang khoang bụng phân ly thể người bệnh rời đi. Nhà cái này không có chuyện gì. Giải phẫu ta có thể cùng Dương Lỗi bọn họ làm. Tham gia còn có giáo sư ở. Nào có. Ngươi rất trọng yếu. Đây không phải là đem ngươi an bài ở nhất trên cương vị trọng yếu liền sao? Được. Xong chuyện mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Trịnh Nhân trong điện thoại di động truyền tới tút tút tút manh âm. Ở ICU Dương Lệ Lệ đi qua tĩnh mạch trích. Bắp thịt trích vitamin B1. Tình huống đã ổn định. Bây giờ đã dừng lại bơm tĩnh mạch bơm nhập chấn định dược vật. Mà nàng cũng không có xuất hiện lại trước khi sao động. Đã có thể dùng tay trên giấy viết chữ. Và Tô Vân tiến hành bước đầu trao đổi. Chuyện này. Vẫn là phải cảm ơn hệ thống cái này móng heo lớn. Trịnh Nhân biết, làm một danh y sinh, rất khó ở Dương Lệ Lệ như thế nghiêm trọng dao đâm bị thương người bệnh trên mình nghĩ đến thiếu vi. Tamin chẩn đoán, vậy được có nhiều thiên mã hành không suy nghĩ. Sự thật chứng minh, móng heo lớn vẫn rất đáng tin. Dương Lệ Lệ có thể tốt là được. Trịnh Nhân là thật lòng không hy vọng Dương Lệ Lệ cứ như vậy rời đi. Cấp cứu thời gian đủ dài, có thể từ người lãnh đạo cửa góc độ mà nói, đủ để qua loa lấy lệ mọi người chúng ta tận lực. Nhưng mà từ Trịnh Nhân góc độ, ngày đó lạnh như băng trong tuyết địa thanh kia giao, như cũ luôn luôn sẽ xuất hiện ở trước mắt. Còn sống đi, là một dũng cảm mà người hiền lành, nàng có lý do, cũng hẳn còn sống, lão bản. Ta đối với lá gan hạch từ tỏ khắp có mới cái nhìn. Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân tiếp điện thoại xong bắt đầu ngẩn ra. Liền đem hắn lại kéo trở lại trước máy vi tính. Chỉ trong máy vi tính hạch từ hình ảnh nói đến. Trịnh Tổng, ngài khỏe, một cái ưu điểm thanh âm quen thuộc từ cửa truyền tới. Trịnh Nhân cau mày, ngẩng đầu vừa thấy, là một người phụ nữ. Ừ. Trịnh Nhân cũng chỉ người có thể nhận ra được là một người phụ nữ. Nhưng rốt cuộc là ai? Chẳng qua là nhìn nhìn rất quen mắt. Chân thực không biết nàng là ai. Vậy sau lưng đàn bà đi theo trường thương đoàn pháo. Gặp Trịnh Nhân một mặt mờ mịt. Thản nhiên cười một tiếng. Nói, Trịnh Tổng, ta là Hải Thành đô thị báo Thang Tú. Nha nha nha, Trịnh Nhân lúc này mới chợt hiểu. Gặp qua hai lần, một lần là Thang Tú phụ thân gan u huyết quản tan vỡ ra máu cấp cứu. Một lần là ở Đế Đô, Thang Tú tới phỏng vấn mình, bị mình cự tuyệt, bất quá Thang Tú sau đó vẫn làm một cái phim phóng sự. Trịnh Nhân ấn tượng đối với nàng coi như là không tệ. Đây là lần thứ ba gặp mặt, sau này hẳn, có lẽ, không sai biệt lắm có thể nhận ra đi. Người tốt. Thang chủ biên, Trịnh Nhân đứng lên, cười chủ động đưa tay ra. Lão bản, chúng ta đang làm nghiêm cẩn nhất khoa học tham khảo. Nhưng mà ngươi nơi này, thật là muốn so với Bavaria loạn nhất. Rudolf G. Wagner giáo sư cầu nhau. Tốt lắm, Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân quay đầu lại nói. Cho ta 2 phút, nghe được Trịnh Nhân như thế nói. Giáo sư mới im lặng. Và Thang Tú bắt tay. Trịnh Nhân hỏi, ngươi đây là tới phỏng vấn ai?